Tiểu bảo bối, chạy đâu cho thoát. Chương 1, siêu trộm Igola. Góc chuyện audio.com. Ở cục cảnh sát tối cao FBI. Cục trưởng, ngài đi cẩn thận. Đám người mặc cảnh phục của FBI cung kính xếp thành hai hàng. Cúi đầu 45 độ chào một người đàn ông. Người được gọi là cục trưởng này là một người đàn ông thân mặc một bộ cảnh phục FBI. Phía trên đội một chiếc mũ cảnh phục màu xanh. Dáng người khá mập, mái tóc được cắt tỉa gọn, nhuộm màu vàng nhạt, người đàn ông này trông đã không còn trẻ, chắc phải ngoài 50 tuổi, khuôn mặt có một vài nếp nhăn và làn da nâu bóng. Thần thái thể hiện sự nghiêm nghị khiến cho người khác khó lại gần. Mọi người làm việc đi, cục trưởng nghiêm nghị cất tiếng, một đám sĩ quan đứng đó hô vang tiếp lời. Dạ, cục trưởng, vất vả cho mọi người rồi. Tôi sẽ trực tiếp cất nhắc mọi người tăng chức. Cục trưởng lại tiếp, sau đó y nhanh chóng mở cửa sau cửa một chiếc xe ô tô ngồi vào. Có vẻ tài xế đã đợi từ lúc nãy. Tất cả sĩ quan lại cúi đầu góc 45 độ lần nữa. Cẩn trọng chào cho đến khi chiếc xe đã khuất xa. Ngài cục trưởng thật không hổ danh. Trông thật oai nghiêm, một sĩ quan nói. Đúng đúng, chúng ta phải học hỏi ngài ấy nhiều, một kẻ khác tán dương. Ngài cục trưởng vừa làm rơi một tấm thiếp kìa, một sĩ quan nhặt tấm thiếp màu vàng nhạt lên, tay nâng niu sợ làm hỏng, cả đám sĩ quan bàn tán về người đàn ông lúc nãy. Bỗng một chiếc xe Camry màu đen lao đến trước mặt bọn họ. Một người đàn ông mở cửa xe, bước ra, thật kỳ lạ là ông ta giống hệt với người đàn ông ban nãy. Chỉ khác là bộ cảnh phục được thay bằng một bộ quần áo thường ngày. Cả đám sĩ quan lại cẩn trọng cúi chào một góc bằng 45 độ. Tên sĩ quan có chức to nhất ở đấy lễ độ hỏi người đàn ông. Ngài cục trưởng, ngài làm rơi tấm thiệp. Nó đây, tên sĩ quan đưa tấm thiệp bằng hai tay cho ngài cục trưởng. Vẻ mặt vui mừng như vừa phá được trọng án. Thiệp gì? Người cục trưởng nghi hoặc nhìn tên sĩ quan. Ngài vừa làm rơi tấm thiệp mà. Vậy ngài không phải quay lại để lấy nó sao? Tên sĩ quan mặt biến sắc, vừa làm rơi, cả ngày hôm nay tôi chưa có đến cục mà. Ánh mắt ngài cục trưởng hồ nghi nhìn giám sĩ quan, ánh mắt xoáy sâu vào tấm thiếp. Không thể nào, mọi người sửng sốt kêu lên, ngài còn vừa đến chỗ chúng tôi để lấy chiếc USB mà bỗng cục trưởng như hiểu ra điều gì đó. Vội giành lấy tấm thiếp từ tay tên sĩ quan, ngài sẽ toanh tờ giấy bọc ngoài tấm thiếp và mở ra. Bên trong là hình vẽ một con đại bàng đang tung cánh bay biểu thị cho sự tự do. Và một dòng chữ nắn nón nét thanh nét đậm làm điểm nhấn của cả tờ thiếp vàng nhạt. Igola, ngài cục trưởng đọc đến đây thì tức gần như ói máu. Igola, đó chính là siêu trộm đang tung hoành ngang dọc khắp mọi nơi trên thế giới. Đã lấy cắp không biết bao nhiêu thông tin mật, thông tin tình báo cùng tiền tài của các tỷ phú. Đó chính là kẻ thù truyền kiếp của cảnh sát, làm việc một mình, hành tung bí ẩn, có thể giả dạng bất cứ ai từ trai đến gái, từ già đến trẻ, từ những người cực kỳ nổi tiếng đến những người không ai biết đến. Vậy mà đến tận bây giờ, dù Igola là nam hay nữ, ở độ tuổi bao nhiêu vẫn là một câu hỏi lớn của cảnh sát. Vậy mà hôm nay Igola lại dám giả danh cục trưởng của FBI. Vậy khác gì chát cả tấn chấu vào mặt ngành này, và nhất là cục trưởng, ngài đã bị siêu trộm giả mạo, đấy chính là một nỗi nhục nhã về danh dự của cảnh sát. Đã vậy siêu trộm còn lấy USB, chính là chiếc USB chứa các thông tin mật về các băng đảng mang tầm quốc gia đã dược FBI khoanh vùng. Là một thứ vô cùng quan trọng để có thể bắt được tội phạm. Igola, đợi đấy, tao sẽ tìm ra mày. Ngài cục trưởng ngẩng cổ lên trời gào to với nỗi uất hận. Mày cứ chờ đấy Igola, tao sẽ băm vằm mày. Trong một chiếc xe Ferrari F12 đỏ chói lọi đang chạy như bay trên đường cao tốc với vận tốc 120 km/h, có hai vị mỹ nữ đang ngồi. Vị một đang cầm vô lăng là mỹ nữ với làn da đen nâu khỏe mạnh kèm theo hình thể săn chắc. Mái tóc cắt đến ngang cổ nhuộm màu nâu ánh đồng. Cô mặc một chiếc áo thể thao crop top màu đỏ. phía dưới để lộ phần eo thon quyến rũ với chiếc nơ từ áo buộc lửng kết hợp cùng với chiếc quần đùi rách màu xanh trông vô cùng khỏe khoắn. Vị mỹ nữ hai ngồi ở ghế sau đang bận bịu thay quần áo thì có nhan sắc hoàn toàn trái ngược. Nước da cô trắng mịn như sữa chua, hình thể săn chắc không kém vị đang cầm vô lăng, ánh mắt đen phượng huyền bí vô cùng sắc sảo, mái tóc đến ngang lưng, nhuộm màu tím khói cho sắc ánh kim trông vô cùng tây. Cô đang bận bịu thay bộ đồ FBI màu xanh thành một bộ quần áo cá tính. Áo crop top màu đen trơn, cổ tay dài khoe ra phần eo thon thả cùng với cổ áo xẻ một cái rãnh sâu xuống để lộ phấp phới ra cặp tuyết lê. Chiếc áo phối hợp với một chiếc quần đùi màu xanh được mài rách một cách tinh tế. Dưới chân cô đi một đôi giày cao gót với đế giày 10 phân thanh mảnh. Đôi giày màu đen tuyền hở mũi chân để lộ ra từng ngón chân trắng nõn được sơn màu đỏ chót. Phong cách thời trang sành điệu kết hợp cùng với thần thái sang chảnh đỉnh cao của vị mỹ nữ. Tạo nên một giai nhân tuyệt thế. Chị quả không hổ danh là Igola. Đến ngay cả FBI cũng lừa được mỹ nữ một nói với vị được gọi là Igola. Chuyện nhỏ thôi, Igola cười mỉm, cất chiếc mặt nạ da người vừa mới gỡ khỏi mặt ra bỏ vào chiếc túi của mình. Chị có thể dạy em khả năng biến hóa trong trang điểm của chị không? Em muốn như chị quá, vị mỹ nữ kia nài nỉ, rất tiếc, không thể, Igola bình thản nói vừa lấy một chiếc mặt nạ bằng sứ trắng tinh hình bướm đeo vào mặt. Chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra sống mũi cao thanh thoát và chiếc môi mỏng. Sắp đến rồi đó, chị mau choàng áo khoác vào đi, vị mỹ nữ không khỏi thở dài. Đây đã là lần N cô hỏi câu này rồi. Vậy mà lần nào Igola cũng đều kiệm lời và tuyệt tình như vậy. Thật đáng hận a, làm ở tổ chức cùng nhau cũng đến tròn 5 năm rồi. Cũng có thể coi là đồng nghiệp, 6 lần làm việc nhóm chắc hơn mấy chục lần rồi. Vậy mà số lần nói chuyện được với nhau hơn 10 phút chắc đếm trên đầu ngón tay. Igola choàng áo khoác đen vào người, che đi hết tất cả hình thể từ đầu cho đến chân mình. Chỉ để lộ ra khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ trắng sứ. Thương hiệu riêng của cô trong giới hắc đạo. Chiếc xe Ferrari F12 mất hút trong hoàng hôn mờ ảo. Cách chương.